Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 555, 555, chương 554 Trung Cung Đế Ngục, chương 554 Trung Cung Đế Ngục, chương 554 Triệu Hoán Lệ Quỷ không thành công. Tạ Cảnh Thăng lại sờ cổ tay áo, nhưng lúc này tay áo cũng đã sờ không ra cái gì thứ tốt. Hắn đại bộ phận gia sản ở Thượng Dương quận Quỷ Họa Trung, vì đối phó Tam Mắt Lệ Quỷ cơ hồ đều lăn lộn hết. Tạ Cảnh Thăng tưởng chụp đùi nhưng hắn lại không dám. Hắn Lệ Quỷ lực lượng đã chịu ảnh hưởng, thân hình hắn phân dài, toàn dựa quỷ lực lượng gắn bó hoàn chỉnh. Nếu là lúc này dùng sức một phách, đùi nếu như bị chụp tan, nhưng vô pháp khâu lên. Nếu là ở quỷ vực bên trong tan cái mũi, đôi mắt, một khi tìm không trở lại, tương lai nửa đời sau đều phải biến thành một cái người tàn tật. Tạ Cảnh Thăng bàn tay nắm chặt, nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Triệu Phúc Sinh bình tĩnh nói, nàng tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy quỷ vụ trung kia, bóng người, đã lung lay đi ra, người tới người nào. Phạm Vô Cứu tính tình cấp, hắn tuy nói bởi vì lực lượng bị quản chế duyên cớ có chút sợ hãi, nhưng Triệu Phúc Sinh tồn tại hiển nhiên cho hắn chắc nịch dũng khí, làm hắn đối với kia bóng người lệ quát một tiếng. Là người hay quỷ, người tới không nói gì, nhưng mọi người đã đoán được manh mối, nơi đây đã biến thành quỷ vực, quỷ họa cùng nhau. Bình thường bá tánh sẽ lần lượt tao ương, có thể ở quỷ vực nội hành tàu, trừ bỏ ngự quỷ giả ngoại, liền chỉ có lệ quỷ, nói chuyện công phu gian. Kia, người tới, đã đi được gần, cho dù đã đoán được người tới phi người. Nhưng chân chính thấy kia bóng dáng xuất hiện mọi người trước mặt khi, mọi người như cũ lắp bắp kinh hãi, chỉ thấy kia người tới là, người, thân hình. Đầu lớn như sọt, sinh đến thập phần quái dị, đãi lệ quỷ lại đi phía trước đi lên hai bước khi. Mọi người mới thấy rõ kia lệ quỷ chân thân, kia quỷ vật thân xuyên hắc đế thêu văn quan bào. Cổ tận gốc mà đoạn, đoạn cổ chỗ lưu có dấu tay, một viên không biết từ chỗ nào tháo xuống sư tử đầu bị ghép nối ở lệ quỷ. Đoạn cổ chỗ, sư đầu nguyên bản đại thạch điêu thành. Lúc này mặt trên lại lây dính vết máu, từng chương bị lột xuống đến mang huyết người ra mặt lộn xộn, bị dán ở sư tử bằng đá trên đầu. Theo lệ quỷ đi lại, mọi người ra giống như phi dương trang giấy, nhoáng lên rung động. Lệ quỷ vừa đi gần sau, có lẽ là cảm giác được nhân khí, mọi người ra đồng thời, nhìn chăm chăm ở Triệu Phúc Sinh đoàn người. Ô ô ô, quỷ vực trong trời đêm, không biết khi nào vang lên quỷ khóc thanh, ra người hốc mắt chỗ chảy ra đại lượng huyết lệ. Người xem kinh tủng vạn phần, nhưng mọi người đều đã từng lịch quá Thượng Dương quận quỷ án. Cùng ra người quỷ mẫu đánh quá giao tế, ngay cả càng khủng bố ra người quỷ trành đều đã giao thủ. Lại nào sợ này đó dã quỷ, đúng lúc này, Võ Thiếu Xuân ra đầu bắt đầu xuyên tim phát ngứa. Một ít xa xăm ký ức bị gợi lên, suy nghĩ của hắn về tới còn ở cầu đầu thôn khi, ngọn tóc nội có cái gì ở Toàn Dũng, nhân tới gần lỗ tai, một ít rất nhỏ động tĩnh có vẻ phá lệ rõ ràng. Tất tác, có cái gì ở lột người của hắn ra, Võ Thiếu Xuân một niệm kịp thời. Trong lòng hơi kinh hãi, đúng lúc này. Trên người hắn trào ra đại lượng xương trắng, da đầu bị xé lột chỗ đột nhiên trào ra hồng quang. Cảnh này khiến Võ Thiếu Xuân đầu như là nửa khối thiêu hồng bàn ủi, chỉ nghe tư lưu tiếng vang. Kia lệ quỷ sư trên đầu một trương quỷ da nổi lửa, trong khoảnh khắc thiêu vì cho tàn rơi xuống đất, tiếng khóc cứng lại. Võ Thiếu Xuân sờ sờ đầu mình. Một tiểu lạc sợi tóc chiền ở hắn đầu ngón tay, nguyên bản bị quỷ lột ra địa phương trụi lùi, đã trở thành một khối bệnh chốc đầu, hắn ngây người ngẩn ngơ. Đột nhiên nổi trận lôi đình, ta liều mạng với ngươi, kêu gọi bên trong. Hắn không màng tất cả thôi phát lệ quỷ lực lượng. Quỷ bếp ở hắn bên chân xuất hiện, phía trên xuất hiện nồi to, trong nồi sôi trào, bếp quỷ ngủ đông với quỷ nồi bên trong. Vài luồng sương khói từ từ dâng lên, bếp trước bày một đỉnh lư hương, lò nội thừa nửa căn đứt gãy hương. Hương chung có mỏng manh hương khói khí, này hương khói khí phóng lên cao, hóa thành vài luồng quỷ vụ. Một tay đem kia thạch sư thủ lĩnh thân lệ quỷ quấn lấy, hương khói quỷ khí xé rách lệ quỷ cổ, mạnh bà. Đám người vừa thấy Võ Thiếu Xuân ra tay, sôi nổi đi theo ra tay lược trận, tuy nói quỷ vực bên trong đại gia lực lượng bị quản chế, lệ quỷ sống lại phản phệ xác suất cũng so ngày thường cao. Nhưng này quỷ vật tà môn, vừa tới liền cạo Võ Thiếu Xuân tóc, gặp được quỷ hóa chết liền tính, nếu là trước khi chết tóc cũng bị cạo, này chết cũng bị chết không thể diện. Huyết nguyệt dâng lên, xua tan một bộ phận quỷ vực bóng ma, ánh trăng dưới. Mọi người lực lượng rốt cuộc có một chút sống lại, khoái mãn chu trong mắt hồng quang chợt lóe. Từng cụm quỷ hoa xuất hiện ở thạch sư lệ quỷ dưới chân. Quỷ đuổi hoa nội khoái lương thôn thôn dân hiện thế, đem lệ quỷ thân hình ôm lấy. Làm này vô pháp phản kháng, Phạm thị huynh đệ bước nhanh tiến lên, đem dính vào thạch sư trên đầu người ra mặt xé cái không còn một mảnh. Lưu Nghĩa chân ôm bắt lấy lệ quỷ quỷ thi, cánh tay dùng sức, đột nhiên một xả kia lệ quỷ lâm thời ghép nối thạch sư đầu chịu Võ Thiếu Xuân sở chế. Lúc này Lưu Nghĩa chân một xả dưới, kia quỷ vật lực lượng ghép nối xác chết lần nữa bị phân giải, vô đầu quỷ khu hạ xuống. Quỷ khu vừa rơi xuống đất liền tưởng đoan người đầu, nhưng nó động tác tuy mau, khoái mãn chu động tác tác càng mau. Một cái hoàng tuyền xuất hiện ở lệ quỷ dưới chân, đất bằng hóa hà, quỷ vật thân hình cấp tốc hạ trụy. Hoàng tuyền nội uổng mạng quỷ kéo lại nó, nhưng này bị hái được. Đầu lệ quỷ hiển nhiên cũng phi bình thường phẩm giai quỷ vật, hoàng tuyền nội lệ quỷ vây không được nó. Đúng lúc này Triệu Phúc Sinh hừ nhẹ một tiếng, mũi chân một điểm, tháp, vang nhỏ trong tiếng. Thứ 9 tầng địa ngục bị nàng mở ra, bóng ma như hải triều chậm rãi lưu dũng hướng hoàng tuyền. Cùng khoái mãn chu triệu hoán quỷ bụi hoa tương tiếp, cửu cấp địa ngục đã đủ để kinh sợ tai cấp lệ quỷ, cũng lệnh kiếp cấp lệ quỷ tránh giật, vô đầu lệ quỷ bị trấn ở hoàng tuyền chung, bóng ma đột nhiên sinh ra một chút ánh sáng, kia ánh lửa lúc đầu mỏng manh, diều lóe hai hạ sau dần dần ổn định, ánh lửa dưới xuất hiện một con thuyền cũ nát bất kham quỷ thuyền, một cái thân thể sáng trong đến thập phần tà dị thân ảnh đứng ở đầu thuyền. Chậm rãi giá thuyền hướng lệ quỷ phương hướng đi trước, Lão Trương, Phạm Tất Từ, Phạm Vô Cứu hai người vừa thấy quỷ thuyền hiện thế, không khỏi kinh ngạc dưới thở nhẹ một tiếng, mọi người không rõ nội tình. Nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, Triệu Phúc Sinh bình tĩnh nói. 58 năm trước vô đầu quỷ án đã là đại án. Cũng là cùng Lão Trương cùng một nhịp thở, lệ quỷ sống lại Trương chuyện thế đã sẽ không lại cùng. Vạn An huyện mọi người vui cười chào hỏi, quỷ vật giá thuyền, dựa hướng lệ quỷ nơi phương hướng. Tiếp dẫn quỷ vật lên thuyền nội, Lão Trương trước người nhất thích xem náo nhiệt. Như vậy đại náo nhiệt, thiếu hắn sao được? Triệu Phúc Sinh nói xong lời này, liền gặp quỷ thuyền một tiếp dẫn đến lệ quỷ, liền chậm rãi lại hướng Triệu Phúc Sinh nơi phương hướng dựa tới, ở tiếp cận Triệu Phúc Sinh khoảnh. Khác, phong thần bảng nhắc nhở, hoàng tuyền người chèo thuyền mời ngươi lên thuyền. Triệu Phúc Sinh không nói hai lời, lấy cửu cấp địa ngục lực lượng đem Trương chuyện thế liên quan kia vô đầu quỷ khu cùng nhau trăng vào địa ngục. Một hồi tiểu phong ba tiêu di với vô hình, phong đô che kín tơ máu hai mắt nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, trong mắt toát ra hoang mang khó hiểu chi sắc. Tạ Cảnh Thăng nhẹ nhàng thở ra, hắn biết Triệu Phúc Sinh thực lực phi phàm, lại ngự sử tam mắt lệ quỷ, nhưng vô đầu quỷ quỷ vực đặc thù, mọi người đều hoặc nhiều hoặc ít bị ảnh hưởng. Nhưng nàng dễ như trở bàn tay thu thập thạch sư đầu quỷ hành động như cũ lệnh đến Tạ Cảnh Thăng yên tâm rất nhiều. Đại gia vốn dĩ huề hoài tâm tình tỉnh lại một chút. Ngay cả sợ hãi cảm cũng ở Võ Thiếu Xuân phẫn nộ hạ bị hòa tan một chút. Lưu Nghĩa Chân thu hồi kim thân, tiến đến Võ Thiếu Xuân trước mặt xem. Thiếu một khối da ở Võ Thiếu Xuân tay trái phía trên chỗ bị thạch sư đầu lệ quỷ cạo một khối trứng gà lớn nhỏ bệnh chốc đầu, hắn thỉnh thoảng duỗi tay đi sờ, có vẻ rất là nén giận bộ dáng. Phạm Vô Cứu hỏi, này còn có thể hay không lớn lên xuất đầu phát? Không rõ ràng lắm. Phạm Tất Tử đáp. Lưu Nghĩa Chân thở dài, tuổi còn trẻ bị quỷ cạo đầu. Mạnh Bà cũng nói, Thiếu Xuân là cái thành thật hài tử, còn không có cưới vợ đâu, mọi người ngươi một lời ta một ngữ. Nói được Võ Thiếu Xuân lại bực lại phiền muộn, hắn nguyên bản thành thật nhất. Lúc này nghe được mọi người nói chuyện, trong lòng không khỏi tà ác tưởng, kia cạo đầu quỷ nếu là mỗi người đều cạo một góc tóc đi thì tốt rồi, mọi người đều bị cạo thành bệnh chốc đầu, đầu mình liền không thấy được. Hắn ủ rũ cụp đuôi nói, đại nhân. Triệu Phúc Sinh nghiêm mặt nói, này quỷ vực bên trong, đại gia muốn đề cao cảnh giác, ở như vậy quỷ họa dưới, mọi người lực lượng bị áp chế, chết vào ngự sử lệ quỷ phản phệ xác suất tăng đại. Võ Thiếu Xuân ở cùng quỷ vật đánh đối mặt nháy mắt, vẻn vẹn là bị cạo rớt một khối tóc mà không phải bỏ mạng. Nguyên với hắn phản ứng thực mau, mọi người cứu viện cũng kịp thời. Ta xem người kia tóc quay đầu lại hẳn là lớn lên trở về. Nàng không có đi theo cười nhạo Võ Thiếu Xuân, mà là an ủi hắn nói, nếu trường không trở lại, quay đầu lại chúng ta một người cắt một rúm tóc cho ngươi, làm thành giả tấn, dán ở nơi đó là được. Nàng nói, người ngoài nhìn không ra tới, người một nhà biết có cái gì vội vàng. Ngự quỷ giả ở phá án trong quá trình bị thương là chuyện thường ngày, mệnh không có cũng là chuyện thường, chỉ là ra chút xấu không phải chuyện xấu. Triệu Phúc Sinh khen, ta xem này lệ quỷ đã giết không ít người, kia thạch sư trên đầu rậm rạp ít nhất dán thượng trăm trương ra người, như là Hứa Nguyện trên cây dán liền giấy, lệnh người phỏng chi ra đầu tê dại. Thiếu Xuân phản ứng thực mau, trước tiên chế trụ lệ quỷ, ném khổ người phát không phải chuyện xấu. Võ Thiếu Xuân vốn dĩ rất là tức giận, nghe nàng như vậy vừa nói, trong lòng khúc mắc lập tức tan thành mây khói. Hắn lửa giận tới nhanh đi cũng nhanh, lập tức cao hứng nói, đại nhân nói được cũng là, nếu là này vết sẹo lạc ta trên mặt, ta định không ngại. Triệu Phúc Sinh nhỏ đến khó phát hiện nhẹ nhàng thở ra. Phong Đô cố hết sức nâng lên chua xót mí mắt, quái dị nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái. Nàng thực lực mạnh mẽ, hống người cũng rất có một tay, khó trách có thể đem liên can bản lĩnh bất phàm thủ hạ thống trị đến dễ bảo. Đối nàng sinh tử đi theo, đại gia cũng biết vui đùa muốn một vừa hai phải. Nói xong nhàn thoại, Triệu Phúc Sinh nhìn về phía Phong Đô. Phong đại nhân, năm đó vô đầu quỷ án là từ ngươi giải quyết. Nàng lời còn chưa dứt, quỷ vụ lần nữa bắt đầu cuồn cuộn, lại có âm hàn hơi thở lại đây. Đế Kinh tình huống so mọi người tưởng tượng chung càng nghiêm túc. Phúc Sinh đám người đã từ Hứa nhiều người trong miệng khâu ra 58 năm trước Đế Kinh quỷ án chân tướng. Nhưng kia ít ỏi số ngữ lại căn bản vô pháp đem lúc này hỗn loạn tình huống hoàn chỉnh miêu tả ra. Tới, chẳng ta không cần ở trên đường trì hoãn, Triệu Phúc Sinh nói. Trực tiếp mượn lão Trương quỷ thuyền khai đạo, Trương chuyện thế trước khi chết. Bậc lửa, thiên đèn, ở hắn sau khi chết lệ quỷ sống lại khoảnh khắc. hôm nay đèn vẫn luôn bật lửa, liền không bao giờ sẽ tắt. Này đặc thù quỷ đèn có lệnh lệ quỷ lâm vào ngủ say, tác dụng đế kinh, chịu vô đầu quỷ tập kích sau, một bộ phận trấn ma tư ngự quỷ giả tử vong, quỷ đàn mất khống chế, ở quỷ vực loạn nhảy. Tuy nói Triệu Phúc Sinh đoàn người hợp tác cũng có thể đem quỷ thu hồi, nhưng một đường thu quỷ một đường đi trước, khó tránh khỏi muốn chịu trở ngại. Nàng nghĩ nghĩ, không bằng trước đem vô đầu quỷ tìm được ngọn nguồn giải quyết sau, ta lấy hoàng tuyền quỷ gánh hát đem quỷ đàn đưa tới, vây nhập ta trong địa ngục mặt đế ngục. Phong Đô nhìn nàng một cái, ngay sau đó nhíu mày, nếu là như thế này, chúng ta đây trực tiếp đi trung cung. Hắn tiếng nói vừa dứt, Tạ Cảnh Thăng khuôn mặt thượng lộ ra giật mình chi sắc. Phong Đô đại nhân, trung cung chính là thiên tử chỗ ở. Phong Đô gật đầu, đúng là thiên tử chỗ ở, mới có thể sẽ dụ dỗ quỷ vật. Hắn vẫy vẫy tay, cụ thể tình huống chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Triệu Phúc Sinh gật đầu, nàng một lần nữa mở ra địa ngục. Lệnh nhân tâm giật mình hắc triều phô dũng khai, theo nàng tâm niệm vừa truyền, bị nhốt vào địa ngục nội hoàng tuyền quỷ thuyền một lần nữa xuất hiện, thiên đèn bậc lửa xua tan xương đen. Khoái Mãn Chu đang muốn triệu tay thỉnh ra hoàng tuyền, nhưng tiểu hài tử tay vừa nhấc liền bị Triệu Phúc Sinh duỗi tay giữ chặt, để cho ta tới. Trận này Thượng Dương quận đại chiến liên tục thời gian trường, dẫn phát kế tiếp sự tình nhiều, đến nay còn không có giải quyết, mọi người thủ đoạn tiêu hao hơn phân nửa. Khoái Mãn Chu quá nhiều sử dụng lệ quỷ lực lượng, tuy rằng nàng quỷ có thể đạt thành cân bằng, thả thiên nhiên lẫn nhau khắc chế, nhưng trường chuyện thế chi tử như cũ lệnh Triệu Phúc Sinh ẩn ẩn cảm thấy bất an. Tiểu nha đầu miệng hơi hơi đô khởi, đang muốn nói chuyện, Triệu Phúc Sinh ôn thanh nói, người trước nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó trấn phục vô đầu quỷ, khả năng còn cần ngươi ra tay đâu. Nghe nàng như vậy vừa nói, tiểu hài tử trần chờ sau một lúc lâu, cương nâng tay lần nữa trở xuống bên cạnh người. Nàng cam chịu Triệu Phúc Sinh an bài, nhưng tiểu nha đầu ánh mắt cảnh giác thỉnh thoảng rơi xuống Triệu Phúc Sinh trên người, hiển nhiên cũng không phải thật sự tính toán nghỉ ngơi. Triệu Phúc Sinh lấy lại bình tĩnh, tiếp theo khởi động phong thần bảng, bảng đơn từ từ triển khai. Bảng đơn đứng đầu chỗ, nhị lang chân thần quỷ thần vị chiếm cứ ngao đầu, chư thần song song ở này dưới. Nàng tâm niệm cướp lấy Nhật Du thần quỷ thần lệnh bị nàng nắm ở trong lòng bàn tay mặt, triệu hoán Nhật Du thần. Nàng ý niệm vừa động, 3000 công đức giá trị ngay sau đó bị khấu trừ. Trên bầu trời sương mù bắt đầu trở nên ướt át, mặt đất chậm rãi có dòng nước thấm ra tới. Trương chuyện thế khống chế quỷ thuyền không tiếng động, từ địa ngục quá độ đến mặt nước chỗ hoàng tuyền người chèo thuyền sinh thời từng chịu chu quang lĩnh dấu chân đánh dấu. Lúc này quỷ thuyền vừa vào Nhật Du thần địa bàn, ngay sau đó con thuyền liền lâm vào kia quỷ dấu chân chung, lập tức liền ở trong nước đảo quanh. Phong thần bảng nhắc nhở, hoàng tuyền người chèo thuyền mời ngươi lên thuyền. Lúc này đây Triệu Phúc Sinh không có cự tuyệt, nàng nhảy lên quỷ thuyền, đồng thời ý bảo những người khác cùng nhau lên thuyền. Quỷ thuyền ngồi xuống mãn người, trương chuyện thế quỷ ảnh nhoáng lên liền muốn hướng Triệu Phúc Sinh đi tới. Phạm thị huynh đệ còn không có ngồi ổn, vừa thấy trương chuyện thế động tác liền một tả một hữu đem trương chuyện thế quỷ ảnh giữ chặt. Tuy nói Triệu Phúc Sinh đã dặn dò quá Khoái Mãn Chu không cần ra tay, nhưng từng bụi quỷ hoa trên mặt đất thịnh phóng, Nhật Du thần bước chân chịu quỷ hoa dẫn đường, đi hướng sáu phúc môn, hướng trung cung phương hướng đi, nơi đây trở thành quỷ vực. Sương mù che trời, cơ hồ duỗi tay không thấy năm ngón tay, nhưng trương chuyện thế sở điểm thiên đèn lại đem sương mù tách ra. Quỷ đèn vô pháp tới gần nơi này, cũng đối, thiên đèn, bao phủ hạ mọi người làm như không thấy, quỷ thuyền mang theo đoàn người. Xuyên qua đàn quỷ phong tỏa, Phong Đô thấy vậy tình cảnh. Căng chặt tiếng lòng hơi thả lòng, hắn mệt mỏi đến cực điểm đánh cái ngáp. Nói, 58 năm trước, ta là ở Trung Cung đem La Sát bắt giữ. Hắn như là đã hồi lâu không có ngủ quá đường dài người lữ. Hành, tiểu tạ nói qua, nơi đó là Trung Cung, là thiên tử nơi ở. Nhưng là kỳ thật Trung Cung dưới, trấn áp một kiện đặc thù đại hung chi vật. Hết chương.